Xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy mất chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, hai chiêu thức của Mạc Nhu Tâm đều không đắc thủ. Người nàng vụt chuyển trong không trung, rồi lả lướt đáp xuống đất, khẽ cười một tiếng rồi nói, quả nhiên là có chút bản lãnh. Lý Giật trong lòng vừa giận vừa sầu, có bản lĩnh cái con khỉ gì? Nếu không phải thiếu gia ta phản ứng nhanh, lúc này đã trở thành vũng máu từ lâu rồi. Vốn dĩ, hắn còn có vài phần áy náy với Mạc Nhu Tâm, nhưng lúc này khi gặp đối phương lại muốn lấy mạng của mình, hơn nữa còn rất ra tay hiểm độc. Hiển nhiên đã bày mưu từ rất lâu. Vì vậy đến lúc này, trong lòng của Lý Giật áy náy đã mờ nhạt đi. Trong ánh mắt hiện lên tia sát khí, đầu khí hắc sắc giữa chỉ trưởng chỉ xoáy tít lại. Hiển nhiên là lúc này hắn đã động sát tâm. Người xung quanh lúc này mới từ từ hồi tỉnh từ cơn chấn động. Mạc gia đại tiểu thư vừa gặp mặt đã ra tay với Lý Giật. Lẽ nào Mạc gia đã sớm chuẩn bị sao? Nếu thật sự là như vậy, hai nhà Lý Mạc hôm nay e rằng sẽ không chết không thôi. Nhất thời, từng trận sát khí đã tràn ngập cả đại sảnh. Cho dù những tộc nhân bị thương của Lý gia lúc này cũng đã nắm chặt vũ khí bên hông, chỉ đợi Lý Hàn ra lệnh một tiếng. Còn thần vệ của Mạc gia cũng từ từ tản ra, lờ mờ hình thành một trận thế bao vây. Trong đám người, tất cả mọi người đều hướng mắt về chỗ đó. Mạc Nhu Tâm và Lý Giật vẫn nhạt nhẽo nhìn nhau. Trong không khí tựa hồ có những tia lửa va chạm. Cơ hồ hai bên lúc nào cũng có thể ra tay vậy. Nghe nói Mạc Nhu Tâm tiểu thư sớm đã thăng cấp đấu giả từ nhiều năm rồi. Thực lực của nàng, ta có lẽ thấy rất mạnh đấy. Phí lời, Lý Giật tiêu gia vừa rồi, bách bộ hoành hành, người không nhìn thấy sao? Một đấu giả, hắn không coi là gì trong mắt đâu. Nhưng Lý Giật tiêu gia, dù gì cũng đang bị thương, còn nhân thủ của Mạc Nhu Tâm tiểu thư lợi hại như vậy, nếu như bọn họ động thủ thì thế nào? Tổng nhân của Long Gia bắt đầu thì thầm bàn tán. Dù gì trước xung đột của hai nhà Lý Mạc, thì điều mà Long Gia của họ nên làm chính là bằng quang ngồi xem. Vì vậy, những tổng nhân của Long Gia mới nhẹ nhõm như thế. Từ khi nhận ra thân phận của Lý Giật, Long Ngạo Thiên lạnh toát mồ hôi. Lúc này lại cơ hồ thở phào một hơi. Hắn lại nhìn chăm chăm vào Lý Giật. Có lẽ còn căng thẳng hơn bất kỳ người nào khác. Hỗn dược! Trong sự sửng sốt của mọi người, Mạc Dịch ngồi trên thượng vị, đột nhiên vỗ bàn đứng bật dậy. Chiếc bàn trước mặt hắn đã bị đập cho nát vụn. Nét mặt giận dữ nhìn Mạc Nhu Tâm gằn giọng mà nói. Tâm gì? Chuyện gì đây? Ai cho phép người động thủ chứ? Kỳ thực người chấn động nhất lúc này chính là Mạc Dịch. Tuy hắn biết người con gái của mình tâm khí cao ngạo, nhưng lại không ngờ nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện 3 tháng trước đến mức ấy. Vừa gặp Lý Giật đã muốn lấy mạng của hắn. Nếu như vừa rồi Lý Giật chết trong lần đánh chán ấy, vậy thì cũng thôi đi. Cùng lắm thì Mạc Gia và Lý Gia sẽ đối địch lại. Nhưng lúc này, Lý Giật không chút tổn thương nào. Lý Hàn cũng tức giận. Tình hình này, Mạc Gia sao có thể chịu được nộ hỏa của Lý Gia? Lý Giật có thể bách bộ hoành hành, nhất trụ kình thiên. Mạc Dịch dĩ nhiên là tin rằng một mình hắn có thể đối phó với tất cả thần vệ trong đại sảnh của mình. Những thần vệ này, khác với những tên phế vật bên ngoài, đều là sức mạnh nòng cốt của Mạc Gia. Nếu như có tổn thất, Mạc gia từ nay e rằng sẽ trở thành thế lực nhị lưu trong vạn triều thành. Vì vậy, cơn tức giận của Mạc Dịch không phải giả tạo. Một mặt bản thân hắn cũng không thể ngờ chuyện đã phát triển đến mức này. Mặt khác, hắn cũng muốn dựa vào đây để bày tỏ thái độ không biết gì của mình. Về phần Lý Hàn và Lý Giật, trong lòng nghĩ thế nào thì đó lại là một việc khác. Đối mặt với cơn thịnh nộ của phụ thân, Mạc Dù Tâm chợt cười nhạt, nụ cười trên mặt nàng lúc này càng thành cao đến độ cuốn hút. Vừa cười nàng vừa khẽ nói, chà, người đã từng nói qua, nam tử xứng đáng với tâm nhi tuyệt đối phải là một tuyệt thế cường giả. Vậy thì một tuyệt thế cường giả, nếu ngay cả tâm nhi mà cũng đánh không lại, thì sao có thể gọi là cường giả? Nếu như chàng muốn chọn Lý Giật làm phu quân của tâm nhi, vậy thì tâm nhi không thể không thử một lần. Thực lực của hắn mạnh đến mức nào, người nói có đúng không? Bộ mặt của Mạc Dịch đanh lại, nhất thời không biết nên nói gì. Theo cách nói của Mạc Nhu Tâm, lúc này nàng không phải đang đánh lén Lý Giật, ngược lại đang thăm dò xem hắn có tư cách không. Nghe vậy Lý Hàn cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm. Lời nói của Mạc Nhu Tâm đã tạo một bậc thang đi xuống cho đôi bên. Nếu như có lựa chọn, Lý Hàn cũng không muốn lúc này động thủ với Mạc Gia. Dù gì phần thắng của Lý Gia cũng không có lớn. Về phần thua thiệt này, ngày sau lấy về cũng không có muộn. Chỉ có Lý Giật sau khi nghe được những lời này, không nhịn được bật cười hà hà mà nói. Tốt lắm, vậy thì Mạc Nhu Tâm tiểu thư, sau khi thử sức rồi, cảm thấy Lý Giật ta có tư cách làm phu quân của nàng không? Cảm nhận được sát ý trong ánh mắt nhạt nhẽo của Lý Giật, nụ cười trên mặt của Nhu Tâm đanh lại. Nhưng nàng vẫn lắc đầu nói, thắng thua chưa phân, sao có thể phán định tư cách? Hãy cho câu thắng thua chưa phân. Lý Giật ngửa mặt cười lớn. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ phân một trận thắng thua nha. Chỉ có điều Mạc đại tiểu thư à, Lý Giật ta phải nói trước. Nếu như ta thua, dĩ nhiên Mạc cho nàng chém giết. Nhưng nếu nàng bại thì sao? Mạc Nhu Tâm thản nhiên mà nói, ta bại, người muốn thế nào thì sẽ thế nấy. Lý Giật nhanh miệng âm trầm đáp, vậy thì mong Mạc đại tiểu thư hãy nhớ lấy lời nói của mình. Mạc Nhu Tâm cũng không phí lời, tay phải của nàng kẽ vung lên, ngân tiền trong tay đã cuộn thành vòng trong không khí, phát ra một tiếng bốp. Theo động tác của nàng, trên ngân tiền phát ra một tiếng bì bộp của lôi điện. Xung quanh vang lên từng trận kinh ngạc, chắc rằng ai cũng không thể ngờ, thứ mà Mạc Nhu Tâm tu luyện lại là đấu kỹ công pháp lôi thuộc tính. Ánh mắt của Lý Giật hiện ra một tia kỳ dị. Hắn cũng đã nghe nói, đấu kỹ công pháp lôi thuộc tính cực kỳ quỷ dị. Khi giao thủ với người khác, có thêm tác dụng làm tê liệt đối phương. Đây cũng được xem như là một loại khó đối phó trong đấu khí. Vậy thì Lý Giật thiếu gia, xin mời. Mạc đại tiểu thư, mời. Hai âm thanh không mang tình cảm đồng thời vang lên. Khi những người khác chưa kịp ngăn cản, đấu kỹ của hai người đã chạm vào nhau. Mạc Nhu Tâm lùi người lại về sau vài bước, nhìn Lý Giật đã bổ đến. Quai miệng của nàng hiện ra một nụ cười lạnh lẽo, đồng thời tay phải rung một cái. Ngân tiền trong tay giống như một con độc xà phóng tới chỗ Lý Giật. Ngân tiền vút qua không khí, tiếng sấm đì đùng mang theo tia thiểm điện không ngừng lóe ra. Nhìn ngân tiền lao tới, Lý Giật vươn tay ra bắt lấy. Trên năm ngón tay, ngay lập tức đã có mấy luồng đấu khí hắc sắc phát ra, giống như là thực thể. Một lốc khí đã cuộn ra trong tay của Lý Giật. Ngân tiền đang bổ đến, khi sắp đánh vào người của Lý Giật, đã bị đánh bật sang một bên, ầm một tiếng rơi xuống đất, bắn ra những tia điện quang trên nền đất. Tránh được một đòn tấn công của Mạc Nhu Tâm, Lý Giật đã lùi về sau vài bước, tay phải không ngừng run lên. Đấu khí lôi thuộc tính quả nhiên là kỳ dị. Chỉ khẽ chạm vào, nửa thân người đã tê rần. Đây là một chiêu còn phiền phức hơn gặp phải trăm người lúc trước vạn phần. Bản thân của hắn cũng có chút kiêng dè. Mạc Nhu Tâm quả nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo. Công pháp lôi thuộc tính quả nhiên hết sức là quỷ dị. Bản thân của nàng dùng chiêu số vô cùng nhanh chóng. Lý Giật trong lòng cười lạnh một tiếng. Tuy sự tê liệt của nửa thân người khiến hắn cực kỳ khó chịu, nhưng ngón chân của hắn lại khẽ điểm xuống đất. Thân hình giống như quỷ mị lao bổ đến vị trí Mạc Nhu Tâm đang đứng. Khoảng cách giữa hai người chưa đến chục thước, có thể nói chớp mắt là đến nơi. Nhìn thấy Mạc Nhu Tâm càng lúc càng gần mình, đầu khi hắc sắc trong lòng bàn tay Lý Giật đã bốc lên, muốn đánh xuống một trường. Thế nhưng lúc này, đằng sau chợt nghe thấy một tiếng xé gió. Lý Giật biến sắc, cơ thể vốn dĩ đang lao đến khựng mạnh lại rồi lăn sang một bên. Ầm một tiếng, lại một roi đập xuống đất, điện quang toát ra trên nền đất, không ngừng khiến mọi người nhức mắt. Vừa rồi nếu không phải Lý Giật tránh nhanh, vậy thì nói không chừng hắn đã bị điện làm cho tê dại rồi. Đến nước này, Lý Giật cũng không dám sợ ý thêm nữa. Mạc Nhu Tâm vốn không có gì quá lợi hại, Lý Giật có thể nhìn ra, nhiều nhất nàng chỉ là cấp bậc đấu giả mà thôi. Nhưng đấu khí của nàng quá mức biến thái so với đấu khí bình thường, có thể sánh được với tên đấu giả đỉnh phong của Lý Gia vừa rồi mình đụng độ. Hơn nữa, vì đấu khí và đấu khí của nàng có liên quan đến nhau, nên nàng ta càng khó đối phó hơn những người khác. Huống hồ, lúc này Lý Giật đang bị thương, tốc độ của cơ thể đã chậm hơn vài phần so với bình thường. Trường lực của một trường do đại trưởng lão đánh ra trước khi chết, lúc này hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ được. Vì vậy, cho dù có dùng đến đấu khí, cũng đều rất hạn chế. Vì vậy, trận chiến này bắt buộc phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không, danh tiếng mà mình khó khăn lắm mới tạo ra được sẽ lập tức sụp đổ. Lý Giật lúc này cũng không để ý được những việc khác. Hắn vỗ lòng bàn tay một cái. Một thanh trường thương vốn dĩ đang giấu trong dùng giới, ngay lập tức đã hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nắm lấy cán thương xoay một cái, một đạo đấu khí hắc sắc tràn lên trên rồi bốc lên như một ngọn lửa. Lý Giật xoay chuyển trường thương trong tay, chỉ vào Mạc Nhu Tâm ở phía xa, trầm giọng nói, thử đi. Trường thương rạch nát không khí, đấu khí hắc sắc mang theo một khí kình bén nhọn như tiềm điện lao bổ vào ngực của Mạc Nhu Tâm. Mạc Nhu Tâm mắt thấy trường thương đang phóng tới, thân sắc trên mặt không biến. Nàng chỉ thuận tay khẽ búng một cái. Ngân tiền trong tay đã giống như một con độc xà quân lấy trường thương của Lý Giật. Chỉ nghe đình một tiếng. Trong khoảnh khắc trường thương và ngân tiền giao nhau, một âm thanh chói tai vang động mãnh liệt. Hai người đồng thời chấn động, hiển nhiên không ngờ chiêu của mình đã bị chặn lại. Đấu khí của Mạc Du Tâm là lôi thuộc tính, hiệu quả khiến người khác tê dại hết sức quỷ dị. Gặp phải người tu luyện đấu khí lôi thuộc tính, đừng bao giờ giao đấu trực diện. Đây là nhận thức chung trên đại lục đấu thần. Thế nhưng, thứ mà Lý Giật tu luyện lại là thiền mà cửu biến, lại càng quỷ dị hơn. Đầu khi hắc sắc không thể biết thuộc tính kia, lại hàm chứa luồng hung sát khí nồng đậm vô cùng. Có thể nói, đầu khí mà hắn tu luyện là đệ nhất hung sát của đường thế, có thể dễ dàng phá nát đấu khí phòng hộ trên người của đối phương. Hai loại đấu khí quỷ dị này khẽ chạm vào nhau, hai bên đều rất kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ chiêu số của mình lại không có hiệu quả. Lý Giật một chiều không đắc thủ, lòng bàn tay hắn chợt nới lỏng, đầu khí hắc sắc giữa các chỉ trưởng vụt chuyển, một tiếng hự nặng nề vang lên trong đầu hắn. Hồi phong trưởng, rào kinh, bộp một tiếng. Trường thương thoát ra khỏi tay, chân xoay tròn dữ dội. Trong không khí mang theo từng trận lốc xoáy. Mạc Du Tâm nhất thời không phòng bị, lại bị trường thương đang vụt xoay tròn kia tách khỏi sự trói buộc của ngân tiền trong tay của nàng, để nhanh chóng lao về phía của nàng. Mạc Nhu Tâm vội thoái lui, ngân tiền trong tay nàng vụt chuyển, cơ hồ trong nháy mắt đã đập lên trường thương. Ngay lập tức, trong không khí tóe ra một vùng tia lửa. Trong âm thanh trong vắt ấy, cái trường thương đã bị đánh gãy thành nhiều đoạn, nhưng cho dù là vậy, thế tiến của chúng cũng không hề suy giảm. Mạc Nhu Tâm thoáng biến sắc, đấu khí trên ngân tiền trong tay của nàng lại càng nồng đậm hơn. Đấu khí tử sắc nhạt nhạt, theo động tác của nàng trào ra với thế rời non lấp biển. Ngân tiền nhanh chóng biến thành huyễn ảnh, từng ngọn roi điểm vào đoạn trường thương vỡ trong không khí. Những mảnh trường thương đang đào vào Mạc Nhu Tâm ngay lập tức bị lao ngược lại về phía của Lý Giật. Lý Giật hai tay vỗ nhẹ, đầu khí hắc sắc hình thành từng lốc khí nhỏ trong không khí. Những bầu trường thương đang bắn ngược lại, gặp phải luồng khí kình vô hình này, lại xoay trở lại một cách quỷ dị, bắn thẳng về phía của Mạc Nhu Tâm. Còn đầu khí của Lý Giật, những bầu trường thương này hiển nhiên uy lực sẽ càng lớn. Hồi phong trưởng vốn dĩ dùng để hóa giải khí kình của đối phương, có tác dụng dùng cách của đối phương đánh ngược lại đối phương. Vì vậy lúc này, những bầu trường thương ấy lại càng tỏ, càng thêm hung bạo. Mạc Nhu Tâm cuối cùng đã hiện ra vẻ nặng nề trên khuôn mặt. Hiển nhiên, nàng cũng không ngờ, Lý Giật chỉ tay không đánh trận mà lại có bản lĩnh như vậy. Có điều như vậy cũng khó trách, vừa rồi nàng không có trong đại sảnh, không nhìn thấy cảnh tượng Lý Giật bách bộ hoành hành. Bằng không, e rằng nàng cũng không thất thố động thủ với Lý Giật như vậy. Chỉ trong chớp mắt, bầu trường thương đã đến trước mặt Mạc Nhu Tâm. Nàng không còn do dự, ngân tiền trong tay nhanh chóng rung chuyển, đấu khí hắc sắc lại càng nồng đậm. Cơ hồ nguyên khí của thiên địa nhận được luồng dẫn động từ đấu khí của nàng nhanh chóng sôi sục lên. Vạn lôi võng. Theo tiếng quát khẽ của nàng, vô số đạo điện quang tử sắc trào ra từ trên ngân tiền của nàng. Những tia điện quang tử sắc này đan vào nhau giống như một chiếc lưới cá khổng lồ bao trọn cả lấy người của nàng. Vạn lôi võng, đấu khí huyền vũ cao cấp, dùng lôi điện ngưng kết thành lưới bảo vệ, có thể kháng cự đại đa số đòn công kích. Thường thì những người tu luyện lôi thuộc tính, công pháp trên đại lục đấu thần đều biết chiêu này. Thế nhưng, chiêu này thường dùng ra, người thi triển đấu kỹ ngay lập tức giống như con rùa rụt vào trong mai. Trừ phi có thực lực mạnh hơn người đó mấy lần, phá nát lớp phòng ngự ấy ra. Cách duy nhất còn lại chính là trơ mắt nhìn, đợi bản thân hắn tự giải trừ lớp phòng vệ đó. Điện quang không ngừng lóe sáng, tràn ngập trong không khí, khiến mọi người ở xa theo dõi đều có cảm giác bị điện làm cho tê dại, vô cùng quỷ dị. Vô số mẫu trưởng thương đã rơi vào trên vạn đồi võng, ngay lập tức bị lôi điện đánh nát vụn như bột, rồi giống như khói bụi tiêu tán trong không khí. Nhìn điện quang không ngừng chớp lóe trên người Mạc Nhu Tâm, Lý Giật khẽ nhíu mày. Đấu kỹ mà mình biết dùng chỉ có một hồi phong trưởng, còn huyễn sát gặp phải tình cảnh này cũng không khác với việc xông lên tìm cái chết. Tình trạng này khiến Lý Giật có cảm giác bực bội, như kiểu chó cắn mai rùa, không thể nào nuốt được. Lão quỷ, vạn lôi võng này có cách đối phó không? Lý Giật vội hỏi trong lòng. Chốc lát sau, giọng nói của Xà Tôn giả nhàn nhạt vang lên. Tiểu tử, loại đấu kỹ này bản tôn dĩ nhiên có 100.000 cách để đối phó, có điều dựa vào thực lực của bản thân người, cơ bản thì không có cách nào rồi. Còn cần để bản tôn truyền thụ cho người một môn đấu kỹ có thể đối chọi được với vạn lôi võng trước không? Giọng nói của Xà Tôn giả có vài phần trìu tức, khiến cho Lý Giật cười khổ một tiếng. Lão quỷ, rốt cuộc có cách nào không? Ta không thể thua trong lúc này được. Đương nhiên đã có cách. Xà Tôn giả nhàn nhạt nói, có điều tỷ lệ thành công lại không cao. Nếu như người dụ được tiểu nhà đầu đó, bỏ đi vạn lôi võng, chẳng phải xong rồi sao? Nếu không làm được, người cứ từ từ mà đợi đi. Dù gì đấu kỹ vạn lôi võng này, một khi dùng ra thì không thể nào tùy tiện di chuyển. Người cứ đợi đến lúc đấu khí của nàng ta hào kiệt sạch là được. Lý Giật thoáng ngẩn người, sau đó không nén nổi trận cười khổ trong lòng. Trong tình cảnh này, mình lại chỉ có thể khổ sở chờ đợi sao? Nhìn hai người giao đấu giữa đại sảnh, tuy chỉ là sự giao phòng trong nháy mắt, hiển nhiên là Lý Giật đã chiếm thượng phong. Nhưng lúc này, mặc dù tâm dùng ra vạn lôi võng, rất nhiều người đã thẩm đoán Lý Giật sẽ hết cách với nàng. Các kiểu ánh mắt nhìn khiến Lý Giật bực bội. Trước mặt bao người, trận này của mình tuyệt đối không thể thua. Vừa nghĩ tới đây, Lý Giật lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhìn Mạc Nhu Tâm đụng dưới lớp phòng hộ của vạn lôi võng, khẽ cười một tiếng rồi nói, Mạc đại tiểu thư, nàng đang chuẩn bị nhận thua sao? Mạc Nhu Tâm cũng không ngờ Lý Giật lại hỏi như vậy. Nàng cười lạnh một tiếng nhàn nhạt nói, người lại chưa đánh bại ta, sao lại nói ta nhận thua được? Lý Giật chắp tay chậm rãi bước một vòng trong đại sảnh, rồi cười lạnh mà nói, nàng trốn trong cái mai rùa này, vậy không phải là nhận thua sao? Nếu như thật sự muốn đánh, thì ngoan ngoãn ra đây đánh với ta. Nếu nàng không muốn đánh, cứ việc ở trong cái mai rùa này, ta muốn xem đấu khí của nàng có thể duy trì được bao lâu chứ. Dù gì đợi đến lúc đấu khí của nàng hao kiệt rồi, cho dù ta không đánh cũng thắng. Xung quanh vang lên từng tận xì xào, ánh mắt của mọi người đều kỳ dị vô cùng. Nếu như nói lúc trước Lý Giật bách bộ hoành hành tới đây, thì người ta cảm thấy hắn có vài phần xung động. Nhưng lúc này, nhìn thấy biểu hiện của hắn, người nào cũng có một suy nghĩ trong đầu. Thì ra, Lý Giật thiếu gia này cũng không chỉ là một kẻ lỗ mãng. Long Ngạo Thiên vô cùng sợ Lý Giật, trong lòng lại càng cổ quái. Ngày hôm nay, hắn bị thiệt thòi lớn từ Lý Giật. Hiện giờ, lòng già còn bị dòng bình đoàn huyết lang báo thù đến sứt đầu mẻ trán. Cơ hồ toàn bộ đều do Lý Giật ban tặng. Nếu nói hắn không hận Lý Giật, thì đó chắc chắn là nói dối. Nhưng lại đúng là hôm ấy, Ẩm Húc chết quá thể thảm. Vừa nghĩ đến cảnh đó, Long Ngạo Thiên như hít phải một luồng khí lạnh, nào còn dám đòi báo thù chứ? Lúc này, nhìn thấy sắc mặt của Lý Giật lộ ra một khí tức bình thản giống như ngày hôm đó, trong lòng của Long Ngạo Thiên tìm đập dồn dập. Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt của Lý Giật, Mạc Nhu Tâm không kìm được mà nghiến răng. Tuy nàng rất bình tĩnh, nhưng rốt cuộc nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ 17-18 tuổi, sao có thể chịu được câu này? Ánh mắt của nàng nhìn về hướng Lý Giật, cuối cùng gật đầu nói, được lắm, nếu như người muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lý Giật khẽ cười, không biết là ai đang tìm cái chết đây. Lý Giật, ngươi đừng vui mừng quá sớm, ta đợi đến lúc này, đã đợi rất lâu rồi. Mạc Nhu Tâm lẩm bẩm trong lòng một tiếng, nàng khẽ rung tay một cái, lần này điện quang trải khắp người nàng từ từ thu lại, rồi ngưng tụ trên ngân tiền. Ngân tiền lúc này giống như một động vật sống, điện quang vừa tràn vào, đã nhanh chóng chớp động trong không khí. Mạc Nhu Tâm hừ một tiếng nặng nề, đầu khí tử sắc nhàn nhạt trên người của nàng giống như nước thủy triều tràn vào ngân tiên. Cuối cùng trong lúc chớp động, điện quang trên ngân tiên đã dài ra mấy trượng. Đầu khí hình thành từ phiến vải lấp lánh trong không khí. Từng tia điện quang phát ra âm thanh khiến người khác cảm thấy tê dại. Cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đầu khí trên ngân tiên đang ngưng tụ thành một con thủy xà to lớn. Đầu khí chủ tức trung cấp từ quang điện xả phá. Không biết ai đã kinh hãi thốt lên, nhưng mới nói đến một nửa, tiếng thốt đã líu lưỡi. Chỉ thấy con điện xà to lớn ấy tự hồ đang rít lên, mang theo một uy thế ngút trời, rồi lao bổ vào Lý Giật đang đứng nơi đó. Lúc này, cơ hồ người nào cũng như ngừng thở. Điện xà giống như một động vật sống, vào lúc lao đến trước mặt, đã cắn mạnh xuống. Ngay lập tức, chỉ cảm thấy một trận ba động vô hình nhộn nhạo tràn tới. Vị trí Lý Giật đang đứng trong đại sảnh đã tràn ngập khói bụi, điện quang lấp lóe. Một đòn tấn công như vậy đủ để một cường giả đấu sư cũng phải nhượng bộ. Huống hồ là một đấu giả. Thế nhưng đấu giả này trước đó đã cho mọi người quá nhiều kinh ngạc. Vậy thì lúc này, rốt cuộc hắn sẽ làm thế nào đây? Nhìn vào trong vùng điện quang ấy, không có phản ứng gì, ngay cả một chút đấu khí ba động chống chọi cũng không thấy xuất hiện. Mạc Nhu Tâm cuối cùng đã thở dài một hơi. Nàng quay đầu nhìn Mạc Dịch, mỉm cười khẽ nói, chà, xem ra người phu quân gửi chọn cho Tâm Nhi không có đủ tư cách gì rồi. Tâm Nhi... Lời còn chưa dứt, nàng đã sửng sốt, khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin mà nhìn lại. Trong đôi mắt quyến rũ tràn đầy sự chấn động, nàng nhìn vùng điện quang đằng sau người, cả người khẽ run lên. Trong đấu khí tử sắc nhạt ấy, điện quang vẫn đang chớp động. Trong tình hình này, cho dù là một đấu sư bên trong cũng đừng mong rút lui hoàn toàn, huống hồ là một đấu giả. Nhưng lại đúng lúc này, đấu khí tử sắc tràn ngập ấy từ từ tan đi. Một thân ảnh chậm rãi bước ra từ bên trong. Lúc này cả người hắn được bao trọn bằng một lớp đấu khí hồng sắc. Thập thoáng đã có hình dáng của một chiếc xà y. Xà y đấu khí sao? Không, không phải. Xà y đấu khí không giống thế này. Đây rốt cuộc là cái gì? Tiếng nói sửng sốt từ khắp nơi vang lên. Người nào cũng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ dị trước mặt. Chỉ thấy đấu khí tử sắc nhàn nhạt và những tia điện quang kia tiếp cận với nhau, thì khí hồng sắc bên người Lý Dật ngay lập tức bị đồng hóa, bị Lý Dật hút vào, trở thành một phần trong đấu khí hồng sắc của hắn. Cuối cùng, Lý Dật bước tới bên ngoài đấu khí tử sắc nhạt, nhìn Mạc Nhu Tâm đang sững sờ. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, cả người như huyễn ảnh vụt tới trước mặt Mạc Nhu Tâm, tay phải đã kẹp trên cổ họng của nàng, khóe miệng hiện ra một nụ cười rạng rỡ đến không thốt nên lời. Nhà đầu chết tiệt, con đàn bà thúi, ta thật sự muốn bóp chết ngươi như thế này. Lý Dật kề sát tai vào tai của Mạc Nhu Tâm, từng câu từng chữ mà thì thầm. Nhưng ta đã đổi chủ ý, chết thì có gì đáng sợ, ta sao có thể để người chết sáng khoái như vậy, ta muốn người sống không bằng chết. Vẻ mặt sừng sốt của Mạc Nhu Tâm cuối cùng đã biến mất, thay vào đó là một tia lạnh lùng. Người có làm được không? Có cần thử xem không, xem ta có làm được không? Lúc nói chuyện, tay trái của Lý Dật đã từ từ lướt xuống ngực của Mạc Nhu Tâm. Nhãn thần của hắn nhìn khuôn mặt của Mạc Nhu Tâm, chăm chú nhìn thân sắc của nàng biến đổi. Chú ý tới ý đồ của Lý Dật, khóe mắt của Mạc Nhu Tâm vụt lên tia hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, tâm trạng kỳ dị ấy được nàng thu lại. Nàng chỉ nghiêng đầu nhìn Lý Dật, nhàn nhạt nói, người muốn như thế nào? Ta muốn thế nào ư? Lý Dật liếm môi. Còn đàn bà chết tiệt, ta có thể cưỡng bức ngươi một lần, thì có thể cưỡng bức người một lần nữa. Ngươi có tin không? Nếu như ngươi có gan, ngươi cứ thử xem. Thiếu gia ta lần đầu tiên cũng đã làm rồi, còn sợ lần này sao? Lý Dật bật cười dầm đắng, tay trái đã đặt vững vàng trên ngực của Mạc Nhu Tâm, khẽ dùng lực. Mạc Nhu Tâm không chịu được, phải khẽ hừ một tiếng. Được rồi, thắng bại đã phân, Tầm Nhi, ngươi cũng hài lòng rồi chứ? Mạc Dịch ngồi trên ghế thượng vị, cuối cùng cũng đã không nhịn được nữa. Đối thoại của Lý Dật và Mạc Nhu Tâm tuy nhỏ, nhưng những cường giả đấu sư như bọn họ sao lại có thể không nghe ra? Nếu thật sự mặc cho Lý Dật cưỡng bức Mạc Nhu Tâm ngay trước mặt bao nhiêu người ở đây, vậy thì Mạc gia sau này cũng không cần phải sống tiếp nữa. Còn Lý Dật rốt cuộc có dám làm chuyện đó hay không, nhất thời không khiến Mạc Dịch lo lắng. Nghe xong lời này, Lý Dật mới nhếch miệng, thả lỏng tay ra, sau lưng lại toát mồ hôi lạnh. Dưới đòn tấn công vừa rồi của Mạc Nhu Tâm, Lý Dật cơ hồ trở tay không kịp. Hắn hoàn toàn không ngờ đòn tấn công của một đấu giả lại có uy lực như vậy. Nếu là lúc hắn toàn thịnh, hắn sẽ có thể tránh được, hoặc dùng hồi phong trưởng để chống chọi. Nhưng lúc này, thực lực của hắn còn chưa đầy ba thành so với lúc bình thường, sao có thể chặn lại chiêu này? Đến lúc cuối cùng là Xà Tôn giả kịp thời phóng đấu khí hộ thể ra mới bảo vệ được tính mạng của Lý Dật. Nhưng ngay cả một nữ nhân cũng đánh công đại. Chuyện này khiến Lý Dật điên tiết trong lòng. Vì vậy ngay sau đó, hắn mới có những hành động điên cuồng như vậy. Đấu kỹ, đấu kỹ, đấu kỹ. Đấu kỹ của đại lục đấu thần quả nhiên chỉ dựa vào tận dụng cơ hội và kỹ xảo thì không thể nào thắng được. Nhãn thần nhìn vào vân hoàng giới chỉ trên tay, Lý Dật đã có chủ ý, nhất định phải moi bằng được mấy bộ đấu kỹ cao cấp từ trong tay của lão quỷ này. Trong lòng đã quyết, nhãn thần của Lý Dật từ từ hướng về Mạc Nhu Tâm. Người nữ nhân này lại có thể khiến lòng hắn có cảm giác chật vật. Người nữ nhân này... Tùy trong mắt người ngoài, mình đã thắng nàng ta một bậc, nhưng Lý Dật lại rất rõ, lần này mình thắng không vẻ vang gì. Cảm giác thất bại này khiến hắn vô cùng bực bội. Đột nhiên, hắn lại nhớ đến lúc trước khi đấu với đại trưởng lão. Nếu không phải hắn xem thường mình, lúc đầu đã sử dụng xạ y đấu khí, vậy thì mình có thể thắng được không? Điều này còn rất khó nói. Ta không thua. Trong khoảnh khắc, trong đại sảnh đang yên tĩnh, giọng nói nhạt nhẽo của Mạc Nhu Tâm lại vang lên. Tuy ta không thắng, nhưng ta cũng không thua. Bây giờ đánh tiếp, trừ phi ta chết, bằng không, chỉ khi bản thân ta tự mình nhận thua mới tính là thua. Vì vậy Lý Giật... Mạc Nhu Tâm nhìn thẳng vào mắt của Lý Giật. Nếu như người còn là nam nhân, thì giết ta đi, để chứng minh người đã thắng. Nếu người không làm được, thì hãy trực tiếp nhận thua đi. Lời nói của Mạc Nhu Tâm vừa dứt, trong đại sảnh đã tràn đầy kinh ngạc. Lời nói giống như vô lại của nàng, nào giống của một tiểu thư thế gia. Lúc này, duy chỉ có Lý Giật mới đọc được ý nghĩ trong câu nói của Mạc Nhu Tâm. Cho dù là Mạc Nhu Tâm ta hôm nay có chết trong tay của ngươi, cũng không muốn để Lý Giật ngươi chạm vào ta. Cho dù ngươi có được ta, cũng chỉ có được thần xác của ta mà thôi. Lý Giật liếm môi đang khô khốc của mình, tâm tình biến đổi bất định. Lúc này giết Mạc Nhu Tâm ở đây, khả năng này cơ bản không thể nào. Nhưng muốn mình nhận thua, chuyển ra ngoài, không phải nói Lý Giật ta sợ một người đàn bà sao? Tâm trí vụt chuyển, Lý Giật từ từ đưa một ngón tay ra, khẽ lướt qua gương mặt mịn màng của Mạc Nhu Tâm, rồi sau đó nâng cằm của nàng lên. Đúng là một nữ nhân bốc đồng đấy. Lý Giật lẩm bẩm nói, còn đàn bà chết tiệt, nàng có biết không? Đột nhiên ta lại có chút hứng thú. Nàng thử nghĩ mà xem, hiện giờ nàng hận ta như vậy. Nếu như có một ngày, nàng lại yêu ta say đắm, sau đó lại bị ta trả đạp, rồi phũ phàng vứt bỏ. Nàng cảm thấy đây có phải là chuyện thú vị không? Vì vậy ta sẽ không giết nàng, ta cũng sẽ không nhận thua, nhưng ta lại cho nàng một cơ hội. Lý Giật mỉm cười. 3 năm, ta cho nàng thời gian 3 năm. Nếu như sau 3 năm, nàng có thể đánh bại ta, vậy thì Lý Giật ta mặc nàng xử lý. Nhưng nếu như sau 3 năm, nàng lại bại dưới tay của ta, vậy thì hãy ngoan ngoãn mà làm nữ nhân của Lý Giật ta, không oán không hận. Nữ nhân kia, nàng có dám đồng ý không? Mặc dù tâm cắn chặt môi, sau chốc lát mới dùng một giọng nói trong trẻo đến cực điểm mà khẽ đáp. Được, nếu 3 năm sau ngươi bị thua, Mặc dù tâm ta sẽ băm vằm ngươi thành 100 mảnh nhỏ, để Lý Giật ngươi chết không toàn thây. Nhưng nếu ta thua, Mặc dù tâm ta đời này kiếp này sẽ làm nô tỳ của ngươi, không oán không hối. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì kích động của Mặc Nhu Tâm, ngón tay đang nâng cằm nàng của Lý Giật bất chợt lại phút nhẹ. Đúng là một nữ nhân thú vị. Lý Giật căng nở một nụ cười tươi. Sau đó trong lúc Mặc Nhu Tâm còn chưa kịp phản ứng, hắn đang nhanh chóng hôn vào đôi môi của nàng. Mặc Nhu Tâm ngây cả người, toàn thân cứng đờ. Cho dù là lúc này Lý Giật có xé nát y phục của nàng, lại cưỡng bức nàng, nàng cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng độ hôn này của Lý Giật lại khiến nàng hoàn toàn không có phản ứng. Không biết qua bao lâu, cả người của nàng lại run lên, đôi tay đặt trước ngực Lý Giật đẩy ra, dãy giụa khỏi hắn. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Nhu Tâm, Lý Giật bất giác liếm đôi môi bị nàng cắn, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Vậy thì nữ nhân kia, đã vậy hẹn ước 3 năm của chúng ta đã có rồi. 3 năm này nàng phải cố gắng đấy, nếu như rơi vào tay của ta, nàng có muốn chết cũng không chết được đâu. Mạc Nhu Tâm trừng mắt nhìn Lý Giật, sau một hồi mới nghiến răng nói, Ngươi, Lý Giật, vậy 3 năm sau ta sẽ đợi ngươi đến tìm ta. Vừa dứt lời, nàng không còn nhìn Lý Giật mà xoay người lao vội ra đại sảnh. Hiện tại, chỉ còn một mình Lý Giật. Hắn nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng sau lưng của Mạc Nhu Tâm, khóe miệng bất giác hiện ra một nụ cười. Có phải nữ nhân có tính tình càng cường liệt thì lại càng thích hàm muốn chinh phục của nam nhân hay không? Đây là một câu hỏi không cần trả lời. Chỉ có điều Lý Giật lại rất rõ, lời hẹn ước 3 năm này, cho dù đối với mình hay với bản thân của nàng đều vô cùng quan trọng. 3 năm sau, ta nhất định dùng thực lực của bản thân đánh bại ngươi. Câu nói này cơ hồ cùng lúc vang lên trong đầu hai người. Trong đại sảnh, nhìn bộ dạng bình thản của Lý Giật, trong lòng mỗi người đều có một cảm giác thật cổ quái. Yến hội hôm nay thật sự là bất ngờ, khiến người ta phải lấy làm kinh ngạc đến cực điểm. Trên ghế thượng vị, sắc mặt của Mạc Dịch có vài phần khó coi. Lý Giật và Mạc Nhu Tâm làm như vậy, giống như không coi hắn ra gì. Chỉ có điều hai người họ đã có cái hẹn 3 năm. Cho dù hắn là gia chủ Mạc gia, cũng không thể hủy trước mặt của nhiều người như vậy. Bằng không sau này, Mạc gia sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Cũng may khi hai người nói chuyện, đã cố ý hạ thấp giọng. Rất nhiều người đều không nghe rõ. Bằng không... Nhìn Lý Giật vẫn đang đứng giữa đại sảnh, Mạc Dịch lại chợt thầm kêu khổ. Hắn nhìn Lý Hàn xa xăm cười khổ một tiếng rồi nói, Lý Huynh, người xem chuyện này... Lý Hàn dĩ nhiên có thể nhìn ra sự phức tạp trong lòng của Mạc Dịch. Hắn cười hà hả mà nói, người trẻ tuổi thích chơi trò này, kẻ làm trưởng bối như chúng ta lẽ nào lại ngăn cản chứ? Chỉ có điều tỉ thí thì tỉ thí. Mạc huynh có thời điểm để mà kể chuyện khuyên nhủ Mạc đại tiểu thư, cố gắng hơn một chút. Bằng không Mạc đại tiểu thư thật sự mà đến làm đô tỳ cho Lý gia chúng ta, e rằng thể diện của Mạc gia sẽ không được tốt lắm đâu. Mạc Dịch thầm nghiến răng, nhưng lại không biết nói gì mới được. Lẽ nào trong tình cảnh này, mình lại đi xuống đả bại Lý Giật ư? Mạc Dịch ta còn chưa đến nỗi là người như vậy. Được rồi. Lý Hàn bên này đã đứng dậy. Chuyện phải giải quyết khi đến Mạc gia hôm nay, cơ hồ đã giải quyết xong cả rồi. Cái hẹn 3 năm này dường như đã là cách giải quyết tốt nhất rồi. Vậy thì Mạc huynh, hôm nay Lý Mỗ xin cáo từ trước. Sau này, nếu Mạc huynh rỗi rãi, có thể đến Lý gia làm khách, Lý Mỗ nhất định sẽ toàn lực chiều đãi. Sắc mặt của Mạc Dịch dần dần hồi phục lại bình thường. Hắn chắp tay với Lý Hàn, sau đó bất giác thở dài mà nói. Vậy thì Mạc Mỗ cũng không tiện giữ Lý huynh lại nữa. Cơ hồ đến thời khắc này, yến hội long trọng của Mạc Phủ cũng đã đến mãn kết. Mạc Dịch cố nén cảm giác bực bội trong lòng của mình, nhãn thần lại không chịu rời khỏi Lý Giật. Cơ hồ, hắn trong giây phút nào đó lại bùng phát đả thương người. Dường như cảm giác được điều gì, Lý Giật chỉ chậm rãi quay đầu. Ánh mắt bắt gặp cái nhìn của Mạc Dịch, chỉ để lại một nụ cười nhạt. Lý Giật ca ca, tối nay người thật lợi hại. Không biết tới lúc nào, Đi Nà Nà sắc mặt đầy vẻ ngưỡng mộ đã đến bên cạnh Lý Giật. Vẻ mặt này khiến hắn lòng sinh ra cảm giác quái dị. Hắn ho khan một tiếng, chỉ nhàn nhạt nói. Ta hơi mệt, hôm nay cứ đi trước đã, có thời gian chúng ta nói chuyện sau đi. Vừa dứt lời, hắn không gọi Lý Hàn, thân hình như thiểm điện lao ra ngoài. Nhìn xa xa, có vài phần giống như đang chạy trối chết. Đại viện của Lý gia, trong thư phòng của Lý Hàn. Lý Hàn ngồi sau chiếc bàn sách, tay cầm một quyển sách cũ chậm rãi lật dở đọc, cơ hồ đang vô cùng chăm chú. Lý Dần ngồi bên cạnh đó, đang chán ngán nghịch tách trà tinh xảo trong tay. Nhìn vẻ cổ xưa của tách trà, hiển nhiên là món đồ tốt, không biết đã được lưu truyền có bao nhiêu năm rồi. Trong lòng lúc này lại có một cỗ suy nghĩ cổ quái. Ánh mắt của Lý Giật từ từ nhìn về ba vị trưởng lão đang đứng ngồi không yên ở đối diện. Khuôn mặt hiện ra vẻ cười như không. Ba trưởng lão thấy Lý Giật đang nhìn. Ngay lập tức, người nào cũng lộ ra một nụ cười cung kính. So với sự ngạo mạn của mấy tháng trước, giống như một trời một vực. Cuối cùng không biết qua bao lâu sau, Lý Hàn mới khẽ ngẩng đầu lên. Ông nhìn ba trưởng lão, sau một hồi khẽ cười một tiếng rồi nói. Không biết ba vị trưởng lão bàn đêm đến thăm là có chuyện gì đây? Ba người đưa mắt nhìn nhau, chân trương một hồi, tam trưởng lão mới thấp giọng nói. Gia chủ đại nhân, ở chuyện hôm nay, đại ca hắn... Đại trưởng lão phản bội gia tộc, bị Giật Nhi giết tại chỗ, các người muốn thay hắn đòi lại công đạo sao? Nhìn tam trưởng lão mở lời, Lý Hàn lạnh lùng nói. Gia chủ đại nhân nói đùa rồi, chuyện lần này quả thực là chúng ta đã sai. Đại ca hắn bị giết ngay tại chỗ, cũng không thể oán trách người khác. Còn phải đa tạ gia chủ đại nhân không truy cứu chuyện đêm nay. Sau này, chỉ thứ chúng ta... Không truy cứu sao? Lý Hàn lắc đầu nhàn nhạt nói. Các người sao lại biết ta sẽ không truy cứu chuyện này? Bốn lão quỷ các người liên kết với nhau, ý đồ muốn đoạt vị trí gia chủ của ta. Lẽ nào ta lại muốn các người khuếch trương một lần nữa sao? Nghe Lý Hàn nói như vậy, ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thoáng sững sờ. Phải biết rằng, từ lúc trở về Mạc gia, Lý Hàn không hạ lệnh gì, chỉ dặn dò tất cả như thường. Đối với bà trưởng lão, bọn họ nghĩ rằng Lý Hàn cũng đã sợ sau khi chèn ép trì thứ, thực lực của Lý gia bị tổn thất nên mới làm như vậy. Bọn họ lần này đến quy phục là đã tính rõ Lý Hàn sẽ không làm gì họ. Bằng không đó không chừng họ đã chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ rồi. Nào còn dám chạy tới trước mặt Lý Hàn cơ chứ? Thế nhưng thái độ của Lý Hàn lúc này lại khiến cho bọn họ không thể nhìn thấu. Người nào người nấy cũng như đang đánh trống ngực. Thấy bộ dạng của họ, trong lòng của Lý Hàn cười lạnh liên hồi. Bà lão quỷ này có ý gì? Lẽ nào ông không thể nhìn thấu cơ chứ? Lần này mượn uy thế do Lý Giật mang đến, Lý Hàn nếu không chỉnh đốn lại trí thứ của Lý gia thì đúng là gặp quỷ. Nụ cười trên mặt ông càng lúc càng lạnh, nhìn ba trưởng lão đầu ướt đẫm mồ hôi, mới hừ một tiếng rồi nói. Bỏ đi, các người lùi xuống trước đi. Ngày mai là ngày mở diễn võ các mỗi năm một lần, vô cùng quan trọng, không thể chậm trễ. Còn về chuyện hôm nay, trong lòng ta đã có tính toán, nên làm thế nào sau này phải xem biểu hiện của các người rồi. Chỉ có điều tam trưởng lão,

Còn một chuyện nữa các người phải nhớ, Lý Giật ta là một người tốt, đương nhiên sẽ không có những mệnh lệnh cạn tình người. Vì vậy chuyện này là ba vị trưởng lão anh bình thần võ các người cùng quyết định. Dù gì đại trưởng lão đêm nay có ý đồ xoán vị, ba người các người cũng là bị ép buộc phải đứng về phía hắn. Lúc này, đại trưởng lão đã đền tội, bà vì dĩ nhiên cũng thể hiện sự trung thành một chút chứ. Các người nhớ kỹ đây, chuyện này nếu làm không tốt, các người cứ việc chạy bao xa thì chạy. Nếu như các người để lộ chút tin tức nào, ta tin rằng đại lục đấu thần này tuy lớn, nhưng Lý Giật ta tin rằng vẫn có thể đào các người ra. Bà trưởng lão đều lộ ra vẻ chua chát. Họ quay đầu liếc nhìn Lý Hàn, còn chưa kịp mở lời, Lý Hàn đã mỉm cười nói. Nếu Giật Nhi đã phân phó như vậy, các người cứ theo chiếu mà làm đi. Như vậy cũng tốt, cũng đền cảnh tình một chút, để người khác biết, nếu không có thực lực thì đừng nghĩ những chuyện không nên nghĩ. Còn về vị trí huyết mạch đại trưởng lão để lại, ba người các ngươi tìm người thay vào đi. Nhìn nụ cười trên mặt của hai cha con, ba trưởng lão cũng chỉ có thể đút cụm đắng vào lòng. Dĩ nhiên họ rất rõ, chuyện này nếu làm tốt, chuyện đêm này chắc chắn sẽ không bị truy cứu. Nhưng nếu làm thế, sau này ba người họ sẽ để lại tiếng chửi rủa trong gia tộc. Nếu như còn muốn đổi đời, cơ hồ đã không còn khả năng. Còn cha con Lý Giật lại dựa vào việc này tạo một uy tín vô thượng trong gia tộc. Thủ đoạn này đúng thật là quá mức cao thâm. Chỉ có điều với thân phận lúc này của họ lại không có quyền từ chối mệnh lệnh ấy. Huống hồ, Lý Hàn còn mở lời giao quyền bính của chị Thứ bên đại trưởng lão cho họ, cũng là một sự bù đắp rồi. Nhìn vẻ mặt nơm nớp lùi xuống của bà trưởng lão, Lý Giật mới quay đầu nhìn Lý Hàn, nhàn nhạt nói, phụ thân đại nhân, có một chuyện con muốn hỏi người. Hỏi đi. Lý Hàn mỉm cười. Nhìn dáng vẻ của phụ thân đại nhân, sự sắp xếp ngày hôm đó của Mạc Dịch và đại trưởng lão, chắc rằng người cũng rõ chứ. Tại sao người lại... Lý Hàn cười hà hà mà đáp. Lão hồ ly Mạc Dịch đó, nếu muốn dùng con gái hắn hại con trai của ta, ta sẽ để con gái hắn đền bù bằng sự trong trắng. Cả đời này sẽ không cả được đi đâu. Muốn chiếm ưu thế với Lý gia ta ư? Nào có dễ như vậy? Uống hồ, tiểu quỷ, không phải trước nay người vẫn luôn có ý với nàng ta sao? Nếu như có cơ hội chiếm hiếm có như vậy, vi phụ dĩ nhiên là sẽ giúp người hoàn thành tâm nguyện rồi. Lý Dần không nhịn được phải trợn mắt, người cha như vậy quả thực đáng sợ. Nếu như hắn đoán không lầm, hôm đó khi Mạc Dịch muốn hạ thủ Lý Giật, đến tám phần là Lý Hàn địch thần ngăn chặn lại. Còn sau đó thần vệ hai nhà Mạc Lý vội đi cứu người cũng đã nằm trong dự liệu của ông. Thế bộ dạng của Lý Giật, Lý Hàn mỉm cười, sau khi cười mới chậm rãi nói. Đúng rồi Giật Nhi, còn một chuyện này nữa, tại sao người lại phân phó bàn đảo quỷ kia làm chuyện đó? Tuy ta cũng không phản đối, nhưng chuyện này sẽ làm tổn thất thực lực của Lý gia ta. Lý Giật cười lạnh đáp. Đại trưởng lão chết trong tay của ta, người thuộc mạch của hắn sẽ có thể phục ta sao? Lưu lại thì có ích gì? Huống hồ chó mà Lý gia ta nuôi lại muốn cắn chủ. Chúng ta không giết mấy con để mà răn đe, lẽ nào lại muốn để lại hậu chứng sao? Lý Hàn suy nghĩ một lúc rồi nói. Người nói cũng không sai, không giết vài người đúng là khó có thể phục chúng. Xem ra vị phụ đúng là lòng quá mềm yếu rồi. Lý Dần mỉm cười nói. Phụ thân đại nhân không phải mềm yếu, người chỉ là tiếc mấy cường giả đấu giả đó mà thôi. Dù gì bồi dưỡng đấu giả cũng không dễ. Có người nào không hao tốn tâm sức và tài nguyên vô số của gia tộc mới có thể bồi dưỡng ra. Bất quá phụ thân đại nhân à, đấu giả tùy tốt nhưng không trung thành có ích gì. Dù gì, chó được nhà chúng ta nuôi lại cắn ngược lại. Chuyện như vậy cũng không vinh quang gì đâu. Lý Hàn bất lạc dĩ lắc đầu nói. Tên tiểu quỷ nhà ngươi, lần này nghe theo ngươi vậy. Bỏ đi, không ghét chuyện này nữa. Còn có một chuyện khác, ta lại muốn hỏi tiểu tượng người này. Cuối cùng cũng đến rồi. Lý Dần trong lòng giật thót, vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh, mà hỏi lại, là chuyện gì ạ? Giật Nhi, ta hỏi ngươi. Lý Hàn sắc mặt trở nên nghiêm túc. Mẫu thần người đem cả bộ đấu kỹ bạch hổ của bà để lại cho người sao? Cậm bạch hổ sao? Lý Dần thoáng ngây cả người, nhất thời không kịp phản ứng. Ngược lại Lý Hàn nhìn thấy bộ dạng của hắn, lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi đừng giả vờ trước mặt ta. Đêm nay, ngươi ở Mạc gia đấu với trăm người. Cái dùng ra chính là bộ đấu kỹ đó, có đúng không? Ta nhớ mẫu thần của ngươi đã từng nói, bộ đấu kỹ đó là bạch hổ hạ cấp. Tên là cái gì mà thiên huyễn kiếm quang? Năm đó ta đã từng nhìn thấy mẫu thần ngươi dùng một lần. Lần đó bà ấy cũng một người một kiếm, chém giết từ trong mấy trăm cường giả xông ra. Dưới tay bà ấy chưa từng có một địch thủ. Đương nhiên, bà ấy dùng còn lợi hại hơn người nhiều. Tiểu tử, ngươi chắc rằng còn chưa mót luyện thành tầng thứ nhất. Người phải nhớ cho kỹ, thiền huyễn kiếm quang tuy rất lợi hại, nhưng lại không thể tùy tiện sử dụng. Nếu như người bị người có dụng ý phát hiện, bộ đấu kỹ đó, nó không chừng sẽ mang đến phiền phức cho người đấy. Lý Giật lần này đã thật sự ngây cả người, ngay cả mấy chiêu mình dùng cũng có thể bị hiểu lầm như vậy. Hơn nữa xem ra, người mẹ tiễn nghi của mình năm xưa cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Chỉ có điều Lý Giật vừa rồi còn đang lo lắng tìm cách giải thích thực lực tăng mạnh của mình. Nhưng lúc này, Lý Hàn đã giúp bản thân giải thích. Điểm này lại khiến Lý Giật dở khóc dở cười. Sau khi rời khỏi thư phòng của Lý Hàn, Lý Giật đến một phòng tiểu lầu nhỏ đơn độc khác để mà nghỉ ngơi. Sàn phòng ban đầu của hắn sớm đã bị hủy. Nơi hắn ở hiện tại, nghe nói vốn dĩ chỉ có trưởng lão của gia tộc mới có tư cách ở. Chứ có điều lúc này, thân phận của hắn đã khác. Vào đây ở, dĩ nhiên không ai dám nói hắn. Ngồi xếp bằng trên giường, đấu khí trong cơ thể theo sự vận hành của kinh mạch của thiên ma cửu biến tiến hành một vòng, cảm nhận được đấu khí của bản thân đang nồng đậm hơn vài phần. Đi giật mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, mở mắt ra. Lúc này, hắn đang ngồi trần, cơ thể tuy gầy gò nhưng lại vô cùng khỏe mạnh. Chỉ có điều trên ngực phải lúc này lại có một trường ấn hỏa hồng sắc. Trên vai trái lại được băng bởi một mảnh vải, bên trong toát ra mùi thuốc. Vào lúc này, Lý Giật liều mạng với đại trưởng lão. Tuy bề ngoài có vẻ như không có gì trở ngại, nhưng trên thực tế, thương thế lại vô cùng nghiêm trọng. Vai trái của hắn còn đỡ, sau khi được y sư trong gia tộc xử lý, nhiều nhất chỉ cần tu dưỡng nửa tháng thì có thể hồi phục như xưa. Nhưng trường ấn ở ngực lại phiền nhất. Đầu khi vừa rồi trong cơ thể khi vận hành, tôi cảm giác không có gì trở ngại. Nhưng lúc này, đầu khi một khi thu vào trong đấu khí toàn, Lý Giật ngay lập tức cảm thấy ngực mình đau nhức dữ dội, khiến hắn phải nhíu mày. Thường thế trước ngực này khiến Lý Giật cảm thấy tay chân vướng víu. Sau chốc lát, hắn mới thở dài một tiếng rồi nói, lão quỷ, thường thế này xử lý thế nào? Một tia hồng quang vụt hiện lên, vần hoàng giới chỉ ở tay hắn. Thân hình hư ảo của xà tôn giả bay ra, nhìn Lý Giật khẽ cười một tiếng rồi nói, thế nào, nhớ đến việc bản tôn có thể giúp ngươi rồi sao? Lý Giật cau mày, hiếm khi lại nghiêm túc mà nói, lão quỷ, thường thế này sao lại kỳ lạ như vậy? Khi ta vận hành đấu khí thì không có cảm giác gì, nhưng một khi dùng đấu khí, tự nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn. Đây rốt cuộc là sao? Xà tôn giả cười lại một tiếng, tay phải khẽ điểm. Đợi sau khi một điểm hồng quang bay vào trong cơ thể Lý Giật, hắn mới thở dài nói, tiểu quỷ, người thật là may mắn đấy. May mắn ư, như vậy cũng đã may mắn sao? Lý Giật nhếch môi nói, dĩ nhiên rồi. Xà tôn giả nhàn nhạt nói, người có thể dùng được thủ pháp này, chỉ ít cũng là đấu sư trở lên. Hơn nữa, sự đào sâu nghiên cứu công pháp đấu kỹ hỏa thuộc tính đã đạt đến cảnh giới tối cao từ đâu. Nhân vật như vậy mà ngươi có thể đánh bại, ngoài việc nói người may mắn ra, thì có thể nói gì đây? Lý Giật cúi đầu nhìn trường ấn ở ngực, trầm giọng nói, về tường này rất phiền phức sao? Xà tôn giả cười hằng hắc rồi nói, không phải rất phiền, mà là vô cùng phiền phức. Nghĩa là thế nào? Xà tôn giả nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi chân chưa nói, nếu bản tôn nhất không nhầm, đây là thủ pháp mà chỉ có người tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính mới có thể lĩnh ngộ được, gọi là phản giàn loạn. Thủ pháp này vô cùng quỷ dị, có thể trong trước mắt đem hỏa độc luyện thành trong cơ thể từ đấu khí hỏa thuộc tính đánh vào trong cơ thể người. Nhưng hỏa độc này sẽ không ngay lập tức phát tác, mà sẽ từ từ nảy sinh tác dụng. Theo thời gian kéo dài, vết thương của người càng lúc càng đau, nhưng người sẽ phát hiện, chỉ cần dùng đấu khí hóa giải nó, cứ tuần hoàn vô hạn tiếp như vậy. Mãi đến khi đấu khí trong cơ thể người hào kiệt sẽ không thể nào đối phó với hỏa độc này. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể đau đớn mà chết. Lý Giật người ít phải khí lạnh khi người ta hao kiệt đấu khí rồi cuối cùng đau đớn mà chết. Thủ pháp này đúng thật là quá đỗi quỷ dị. Đây, vậy thì thủ pháp này có cách nào hóa giải chăng? Xà tôn giả lắc đầu nói, phản gian loạn này tuy không được coi là đấu kỹ nhưng lại còn quỷ dị hơn đấu kỹ vài phần. Thủ pháp này nếu là lúc bản tôn còn toàn thịnh, dĩ nhiên sẽ hóa giải bằng một cái búng tay. Nhưng với thực lực của bản tôn lúc này, cho dù có thể hóa giải phản gian đoạn này, e rằng cũng sẽ gây ra thương tổn khó có thể tưởng tượng cho người. Vì vậy, nghe thấy xà tôn giả nói như thế, Lý Giật trong lòng ngay lập tức đã lạnh lẽo hơn phần nửa. Lúc này hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không được quất thêm vài roi vào thi thể của đại trưởng lão. Chỉ có điều, bản tôn tuy không có cách, nhưng người lại có. Xà tôn giả nhìn bộ dạng của Lý Giật, cuối cùng khẽ cười. Người khác thì không biết, đây là phản gian loạn. Người dựa vào bản thân vẫn còn một cơ hội nhất định để hóa giải nó. Lý Giật khóe mắt nhướng lên, không đánh được mà nói. Lão quỷ, ngươi lại lười ta. Nếu như ta có cách, còn cần ngươi đau đầu đây sao? Sản Tôn Giả nhàn nhạt nói. Địch thực là ngươi có cách. Chỉ cần ngươi có thể thăng cấp đấu sư, đồng thời đã đến thiền mà nhị biến. Vậy thì không những thực lực tăng cao, mà phản gian loạn này dĩ nhiên cũng bị tiêu trừ. Ngươi đừng bao giờ quên rằng thiên ma cửu biến còn có tác dụng này. Lý Giật thoáng ngây cả người, sau đó cười khổ một tiếng rồi nói. Lão quỷ, ngươi không phải không biết, hôm nay ta mới thăng cấp đấu giả. Chiếu theo tốc độ bình thường, không mất 8-10 năm, ta đừng mong thăng cấp đấu sư. Cho dù cái gọi là thiên tài, người có thể thăng cấp đấu sư trong vòng 3 năm, 5 năm thì cũng là vô cùng hiếm hoi. Ngươi chuẩn bị để ta tốn bao nhiêu thời gian để thăng cấp đây? E rằng ta còn chưa đến lúc thăng cấp đã bị phản gian đoạn này dày vò đến chết rồi. Không sai, đích thực người không có thời gian. Giả Tôn Giả cười. Phản gian đoạn này từ lúc đánh vào cơ thể người đến lúc hoàn toàn phát tác ra cũng mất 3 tháng. Trong 3 tháng này, nếu người không có cách tăng cấp đấu sư, vậy thì cơ bản là xong đời rồi. Có điều cái gì? Lý Giật hận đến nghiến răng kèn két. Lão quỷ, ngươi không nói hết một lần thì sẽ dày vò người khác lắm đấy. Chỉ có điều mà, tiểu tử à, bản tôn sao lại phải giúp người như vậy? Bản tôn giả lại là lộ ra một nụ cười ý dị mà lại có phần vô lại. Bản tôn giúp người như vậy thì có ích lợi gì? Lý Giật thoáng ngây cả người rồi nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Sa Tôn Giả lặng lẽ cười nói. Tiểu tử, theo định ước của chúng ta, bản tôn đã trong 2 tháng giúp người biến thành đấu giả rồi. Vậy người có nên bái sư rồi hay không? Chỉ cần người bái bản tôn là vi sư, bản tôn không những sẽ phong ấn cho người phản gian loạn này, giúp người giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên cũng sẽ dốc hết túi của mình để người trong 3 năm biến thành một tuyệt thế cường giả. Bảo đảm cái hẹn 3 năm của người và tiểu nha đầu ấy sẽ không có gì sai sót. Thế nào? Lý Giật nhíu mày nói. Lão quỷ, người luôn muốn ta bái sư. Suốt cuộc ta bái sư có lợi ích gì cho người? Nếu như ngươi không nói ra, ta sẽ không bái sư. Cho dù ngươi dùng tính mạng uy hiếp ta, ta cũng không làm đâu. Sa Tôn Giả nhìn dáng vẻ của Lý Giật chần chừ một hồi, sau đó mới thở dài nói. Tiểu tử, chắc hẳn ngươi cũng biết, bản tôn lúc này là trạng thái linh hồn. Thường thì nói người chết hồn tan, đây là đạo lý thiên địa. Nhưng bản tôn đi lại ngược với nó. Nguyên nhân lớn nhất mà linh hồn thể của bản tôn không tan chính là thể xác của bản tôn còn chưa bị diệt. Chỉ là bị người khác phong ấn mà thôi. Bản tôn vào lúc bị phong ấn đã đem lại một chút tàn hồn trong cơ thể xuất ra. Linh hồn thể này mới có thể thoát ra. Bản tôn nhiều năm lang thang trên đại lục đấu thần cũng không vì chuyện gì khác, chỉ là để tìm được một truyền nhân có thể truyền công pháp và đấu kỹ của bản tôn. Nếu hắn có thể trở thành tuyệt thế cường giả, vậy thì có lẽ sẽ có cơ hội để phá giải phong ấn cho bản tôn. Đây chính là nguyên nhân mà bản tôn vẫn luôn muốn gửi bái sử đó. Người cảm thấy ta có cơ hội giúp người trở lại thần xác ư? Lý Giật thở dài một tiếng. Người có thể phong ấn lão biến thái này cũng không biết là cường giả cấp bậc gì. Sa Tôn Giả gật đầu nói. Bản tôn ở trên người của ngươi cảm thấy có khả năng. Người lại có thể dựa vào bản thân tìm tòi qua được ải đầu tiên trong thiên ma cửu biến mà không bị nổ chết. Có thể thấy người có thiên phú cực cao. Nhiều năm như vậy rồi, bản tôn chỉ tìm thấy một mình người có khả năng này. Điều quan trọng nhất là tâm tính của tiểu tử ngươi, bản tôn rất thích. Vì vậy nếu người bái bản tôn làm vi sư, bản tôn dĩ nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. Nếu người không chịu, vậy thì thôi. Lý Giật ngay cả người, không thể nghĩ ra bên trong còn có những nguyên nhân này. Những ngày hắn sống cùng Sa Tôn Giả, tuy vẫn luôn gọi lão quỷ này, lão quỷ nọ không ngừng, nhưng sớm đã tôn hắn làm sư trưởng. Lúc này hai người chẳng qua, chỉ thiếu một danh phận mà thôi. Lý Giật cũng không phải người máu lạnh. Hắn thoáng suy nghĩ, sau đó bất chợt cười khổ một tiếng. Thật muốn ta bái sư sao? Sa Tôn Giả cũng nhìn ra ý của Lý Giật. Hắn lặng lẽ cười đáp. Dĩ nhiên rồi. Dứt lời, thân hình của hắn đã bay đến trước mặt Lý Giật, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Lý Giật bĩu môi, chỉ có thể bất lực đứng dậy, hành lễ bái sư rồi bực bội nói. Lão quỷ, người đã hài lòng chưa? Thấy Lý Giật hành lễ có phép tắc, Sa Tôn Giả cũng không để ý cách xưng hô của hắn mà gật đầu nói. Không tồi, không tồi. Từ nay tiểu tử người chính là truyền nhân của bản tôn rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Nào tiểu tử, để vi sư phòng ấn phản gian đoạn của ngươi. Lý Dật gật đầu, ngồi xếp bằng xuống. Chỉ thấy Giả Tôn Giả hừ một tiếng, hai tay điểm vài cái vào không khí. Ngay lập tức có mấy đạo quang mang huyết sắc hình thành từ những chữ quỷ dị. Cuối cùng tạo thành một vòng tròn, chậm rãi bay vào trước ngực Lý Dật, giống như là hình xăm trên người, bao trọn lấy trường ấn hồng sắc. Lý Dật cả người chấn động. Khi các chữ rơi xuống, cảm giác đau đớn trên ngực hắn liền biến mất. Nếu như không phải trường ấn đó vẫn còn, hắn cơ hồ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Được rồi. Nhìn thấy cảnh này, Giả Tôn Giả yếu ớt cười. Phòng ấn này có lẽ duy trì được một năm. Trong thời gian này, người không thể buông lỏng một khắc nào, cần toàn lực mà tu luyện. Từ nay đến đại hội 2 tháng sau, người tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chỉ có nơi ấy mới có thể khiến người có cơ hội lớn nhất để trong vòng 1 năm trở thành cường giả đấu sư. Nơi ấy là nơi nào? Lý Dật thoáng sửng sốt, sau đó hắn liền hiểu ra. Hắn đưa tay sờ mũi cười nhạt. Xem ra Tế Thần Điện 2 tháng sau, mình cho dù thế nào cũng không thể bỏ lỡ rồi. Ánh mặt trời ấm áp bên ngoài cửa sổ chiếu vào nền đất, đem lại hơi ấm vào buổi sớm ngày thu. Thiếu niên ngồi xếp bằng tu luyện, cơ hồ đã nhìn thấy tia nắng ấm ấy. Hắn từ từ thở ra, rồi chậm chậm mở mắt. Một đêm tu luyện, đấu khí bị hao kiệt đêm qua đã bù đắp lại. Cảm giác sung sướng, lúc này khiến Lý Dật cảm thấy sảng khoái trong người. Chuyện tiếp theo, đây chỉ cần vết thương ở vai đỡ hơn một chút, vậy thì có thể đòi một số đấu khí cao cấp từ chỗ Giả Tôn Giả để tu luyện. Cũng chỉ có điều ngày hôm nay, cơ hội cũng cực kỳ quan trọng. Dù gì đây cũng là ngày gia tộc mở diễn võ các mỗi năm một lần, sẽ gặp nhiều đấu khí và công pháp. Ngày hôm nay tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nghĩ tới đây, Lý Dật đứng dậy thay một bộ y phục vừa vặn, khẽ vươn vai một cái, tay phải cố ý đặt lên ngực mình. Phản gian đoạn kia, lúc này đã không hề có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ là không biết có thể duy trì được bao lâu. Cho dù có nhìn thế nào, thì thời gian cũng không còn nhiều nữa. Tiểu tử, có bản tôn ở đây, người còn cần đi diễn võ các ư. Bản tôn dĩ nhiên có những đấu kỹ cao cấp khiến người phải chảy nước miếng đấy. Giọng nói của Giả Tôn Giả chợt nhàn nhạt vang lên trong đầu của Lý Dật. Lý Dật khẽ lắc đầu đáp, diễn võ các này, bất luận thế nào ta cũng phải đi một chuyến, có lợi ích rất lớn với ta. Là sao chứ? Lý Dật cười nhàn nhạt, tuy ta biết lão quỷ người chắc chắn sẽ có một số đấu kỹ cao cấp, nhưng cấp thấp lại tuyệt đối không có. Nhưng lần này ta muốn lật dở xem đấu kỹ cấp thấp một chút, xem thử có thể tìm ra cách bù đắp vào bộ đấu kỹ của mình hay không. Bằng không chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể, khi gặp phải đấu giả sử dụng đấu kỹ cao cấp, ta lại không có cách nào, quả thực khiến ta có chút bực bội. Chỉ vì là như vậy thôi sao? Giả Tôn Giả lạnh nhạt nói, nếu là như vậy, ngươi có thể nói bộ đấu kỹ của ngươi ra, bản tôn sẽ suy diễn thử cho ngươi, không phải được rồi sao? Lý Dật lắc đầu nói, không được, bộ đấu kỹ ấy là do chính bản thân ta nghĩ ra, người khác giúp ta suy diễn thì mất đi phong cách của mình. Đối với ta mà nói, đó không phải là điều tốt. Huống hồ, ta vào diễn võ các còn là chuyện khác phải làm. Giả Tôn Giả tự hồ gần ra nói, tiểu tử, người sẽ không chuẩn bị tu luyện những đấu kỹ cấp thấp đó chứ? Tại sao lại không chứ? Lý Dật khẽ cười, ta luyện một đống đấu kỹ cấp thấp, tuy không có tác dụng gì lớn, nhưng lại có thể làm mê hoặc tầm nhìn của người khác cũng tốt. Bằng không, suốt ngày dựa vào hồi phong trường để đánh nhau, người khác không hiểu, bản thân ta cũng thấy phiền chết. Luận điệu này của Lý Dật khiến Giả Tôn Giả không nói được lời nào. Tên tiểu quỷ này sao bỗng nhiên lại muốn giả vờ khiêm tốn như vậy chứ? Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đã vang lên. Tiếp đó một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Lý Dật ca ca, người có đó không? Nghe thấy giọng nói này, Lý Dật nhướng mắt lên, thiếu chút nữa nghĩ đến chuyện lao ra khỏi cửa sổ. Nhưng giọng nói trầm trọc của Giả Tôn Giả lại vang lên trong đầu của Lý Dật. Tiểu quỷ, xem ra việc làm của người tối qua đã lừa trọn trái tim cô tiểu nha đầu kia rồi. Lý Dật cười khổ một tiếng rồi nói, tiểu nhà đầu này quá phiền phức, ta lại không có chút hứng thú nào, ta không muốn ngày nào đó lại có kết cục giống tên hỗn đản Lý tiểu kia. Thật là như vậy sao? Giả Tôn Giả lại cười, giọng nói dần thấp xuống. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Lý Dật lần này không thể nào tiếp tục giả như không nghe thấy, chỉ có thể chậm bước đi tới, mở cánh cửa phòng ra. Ngoài cửa Lý Na Na đang đứng ở đó, trên mặt lộ ra nụ cười tươi tắn. Đôi mắt đẹp đang nhào lại dưới ánh nắng mặt trời như vầng trăng khuyết, y phục màu lam nhàn nhạt. Nàng đang mặc tôn lên một thân hình uyển chuyển vô cùng duyên dáng của nàng. Vòng eo mềm mại, thật một dải lụa trắng đang nhẹ nhàng bay trong gió. Tiếc là ngực nàng vẫn phẳng như cũ. Ta